Con rể quyền quý, chương 1010. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1010, người đội trưởng trung niên trông có vẻ lo lắng, có thể thấy dưới mắt ông ta có quầng thâm, rõ ràng là đêm qua ông A không được nghỉ ngơi tốt. Giang Tuyết Tâm võ võ vai đội trưởng trung niên. Không sao đâu, xếp loại xong xuôi, mọi chuyện tự nhiên sẽ bình thường. Đội trưởng trung niên thở dài, hiện tại chỉ có thể đợi xếp hạng kết thúc, nhưng nếu Giang Tuyết Tâm trở thành giám khảo thì Hằng Minh lần này sẽ quá khó để có được thứ hạng tốt. Đội trưởng trung niên ý thức rất rõ khoảng cách thực lực giữa mình và Giang Tuyết Tâm, trước đây khi còn ở trong đội đặc chủng, thực lực của Giang Tuyết Tâm so với ông ta hơn hẳn, hiện tại thời gian đã trôi qua nhiều năm như vậy, sức mạnh của ông ta đã suy giảm đáng kể, và ông ta không thể làm được gì nhiều. Bây giờ Giang Tuyết Tâm trở thành giám khảo tương đương với việc Hằng Minh bị đánh gãy chân. Sức lực có thể phát huy chưa bằng một nửa thời kỳ đỉnh cao. Người đội trưởng trung niên đầy lo lắng, nhưng những gì ông ta có thể làm bây giờ chỉ là chờ đợi để bản thân thể hiện tốt nhất có thể. Giang Tuyết Tâm dẫn đầu đi vào trường bắn, Trương Thác đi theo Giang Tuyết Tâm. Đội trưởng trung niên cùng những người khác tò mò nhìn nhau, không hiểu vì sao hôm nay Trương Thác lại đi theo, những nữ tuyển thủ đó cũng không biết thân phận của Trương Thác. Đội trưởng trung niên biết rất rõ, chuyện này đã được đưa về bởi nghi phạm ngày hôm qua. Trong phòng trưng bày chụp ảnh, một người đàn ông trung niên đứng ở cửa ra vào, khi nhìn thấy Giang Tuyết Tâm, ông ta sải bước đi tới. Tổng giám đốc Giang, cô đến rồi. Khuôn mặt người đàn ông trung niên có chút khó coi. Giang Tuyết Tâm thì thầm với Trương Thác và nói, đây là cảnh sát mục của hệ thống công an của thành phố Nam. Giang Tuyết Tâm nói xong với Trương Thác vội vàng đối với cảnh sát mục. Cảnh sát mục thật vất vả ông đến đây. Cảnh sát mục vẫy vẫy tay, không thèm để ý nói. Đều là bằng hữu cũ, còn cái gì mà vất vả đến đây? Nguyên đội trưởng của cô vẫn là đồng chí cũ với tôi. Giang Tuyết Tâm nhìn vào mặt cảnh sát mục và nói. Cảnh sát mục vì họ đều là bạn cũ, có lời gì ông cứ nói thẳng đi. Này, cảnh sát mục thở dài. Vậy tôi cứ nói đi, xếp hạng này, cô là Hằng Minh, thật là nguy hiểm. Hai công ty còn lại là sau lưng liên minh hỗ trợ, hứa hẹn rất nhiều đầu tư trong thời gian này, hầu như tất cả chúng đều rất bất lợi cho cô. Khi cảnh sát mục nói điều này, ông ta cũng có vẻ không hài lòng lắm. Hằng Minh với an ninh của thành phố Nam, nói thế nào cũng giúp đỡ hệ thống an ninh công cộng bằng mọi cách. Mối quan hệ với hệ thống an ninh công cộng luôn tốt và ngày càng tiến xa. Hơn nữa, Hằng Minh đã làm được một số thứ có lợi cho xã hội, nhưng còn lại hai công ty còn lại, cảnh sát mục biết rõ bọn họ chỉ nhìn vào phần béo bở của Hằng Minh, về thực lực thì hoàn toàn thua kém Hằng Minh chứ đừng nói đến trình độ và đóng góp. Bọn họ không làm bậy, điều đó là tốt rồi. Giang Tuyết Tâm vỗ vai cảnh sát mục nói. Cảnh sát mục chuyện còn chưa có kết quả, đừng bi quan như vậy. Không bi quan, tôi có thể không bi quan sao, ai ra? Cảnh sát mục nặng nề thở dài. Đi thôi, mọi người đều ở đây, hiện tại tôi đang chờ cô. Cùng với cảnh sát mục Giang Tuyết Tâm và những người khác đi đến một hội trường và trong hội trường, lúc này rất nhiều người đã ở đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Thác vừa vào cửa liền chú ý tới hai bóng người, hai người trẻ tuổi, đứng ở hai vị trí khác nhau trong đại sảnh. Trương Thác chỉ cần liếc mắt nhìn liền biết hai người trẻ tuổi này nhất định là hai người mạnh nhất trong căn phòng này. Biểu cảm trong mắt của cả hai, hào quang mà họ thể hiện khi đứng đó và tư thế đứng mà họ duy trì là tất cả những gì một cao thủ cần phải có. Cách Trương,